Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 46, Thái Thản Cự Viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất động minh vương Triệu Vô Cực, nghe được Triệu Vô Cực tự giới thiệu, Triệu Thiên Hương trong lòng không khỏi trầm xuống, đây chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Tiền bối, không tính là, Triệu Thiên Hương lắc đầu, ta cùng lão nhân hai cái lần này tiến đến rừng tinh đấu đại chính là vì cho chúng ta cháu gái tìm một cái thích hợp đệ tam hồn hoàn, này ngàn năm phượng vĩ kê quan xà đối với ta cháu gái tới nói cực kỳ quan trọng. Nàng vừa mới đạt tới 30 cấp chính yêu cầu một cái thích hợp hồn hoàn, hơn nữa này phượng vĩ kê quan xà phía trước cũng là chúng ta trước phát hiện, hơn nữa đêm này bị thương, chỉ là bởi vì một không cẩn thận mới nó đào tẩu, chẳng biết có được không thỉnh hai vị hành cái phương tiện, đêm này chỉ hồn tú còn cùng chúng ta, ân tình này lão thân tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày nào đó tất có hồi báo. Nhìn Flander cùng Triệu Vô Cực, Triệu Thiên Hương ôm quyền nói. Cái này vẫn là không được, chúng ta nơi này cũng có hài tử chính yêu cầu này cái hồn hoàn, này phượng vĩ kê quan xà đối chúng ta tới nói cũng tương đương quan trọng, lại là không thể muốn cho. Flander mỉm cười nói, nhìn đến Flander cùng Triệu Vô Cực thế nhưng vẫn là không chịu muốn cho, hướng lên trời Hương tức khắc trong lòng trầm xuống, đối mặt hai gã hồn thánh, nếu phát sinh xung đột nàng tuy rằng có khả năng thoát được rớt nhưng là cháu gái lại khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu hai vị không muốn cho kia lão thân cũng sẽ không cưỡng cầu, y nhiên, chúng ta đi. Bởi vì lo lắng Triệu Vô Cực cùng Flander sẽ đau hạ sát thủ, mắt thấy sự không thể vì, Triệu Thiên Hương tức khắc quyết đoán mà lựa chọn từ bỏ, trực tiếp lôi kéo cháu gái, hai ba hạ liền biến mất ở trong rừng rậm. Đối mặt hai gã hồn thánh cấp khác cường giả, nếu nhà nàng lão nhân còn ở kia nàng khẳng định sẽ không lùi bước, nhưng là hiện tại chỉ có nàng một người, bên người còn mang theo cháu gái, vô luận là vì chính mình an toàn, vẫn là vì cháu gái mạnh y nhiên an toàn, nàng đều chỉ có thể lựa chọn rút đi. Tính nàng chạy trốn mau, nhìn đến Triệu Thiên Hương rời đi, Triệu Vô Cực không cấm cười lạnh nói. Nếu Triệu Thiên Hương còn không chuẩn bị từ bỏ kia hắn cũng chỉ có thể cùng Flander trực tiếp đối hướng lên trời Hương đau hạ sát thủ, hồn sư thế giới nhưng không nói cái gì khiêm nhượng lễ phép, cá lớn nuốt cá bé mới là thế giới này bản chất. Nếu Long Công ở, hắn tin tưởng đối phương cũng khẳng định sẽ không lùi bước, nhưng là Long Công không ở nơi này, kia Triệu Thiên Hương lại không biết điều, kia hắn cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thiếu xà bà, liền tính Long Công tới cũng không làm gì được hắn cùng Flander, nhưng là xà bà nếu thức thời, kia hắn cũng không nghĩ dây dưa. Rốt cuộc cái thế long xà nổi danh cực sớm, xà bà hướng lên trời Hương còn ở tiếp theo, nhưng là Long Công mạnh thục ở Triệu Vô Cực năm đó nghe nói thời điểm cũng đã là hồn thánh trình tự, liền tính hiện đã đạt tới hồn đấu la cảnh giới Triệu Vô Cực cũng tuyệt không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, nếu thật sự cùng Long Công kết mối thù không chết không thôi kia cũng là một kiện phi thường phiền toái sự. Hảo Oscar, mau giải quyết này chỉ phượng vĩ kê quan xà, hấp thu hồn hoàn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thông qua thiên nhãn quan sát tới rồi hướng lên trời Hương thật sự rời đi, Flander vì thế đối với Oscar nói. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oscar gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đem trong tay chùy thủ từ phượng vĩ kê quan xà đôi mắt đâm đi vào. Tuy rằng bị Đường Phong đánh cho chỉ còn chút hơi thở, phượng vĩ kê quan xà vẫn là không cấm dùng còn sót lại sức lực trên mặt đất thống khổ mà dãy dụa lên, xem tiểu vũ cả người một trận run rẩy, nhưng là vài giây sau, phượng vĩ kê quan xà vẫn là hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Theo phượng vĩ kê quan xà chết đi, nhàn nhạt màu tím quang điểm từ phượng vĩ kê quan xà thân thể thượng không ngừng phát ra mà ra, cuối cùng ở phượng vĩ kê quan xà thân thể phía trên hình thành một cái màu tím hồn hoàn hình dáng, theo hồn hoàn hoàn toàn thành hình, ở Oscar hồn lực lôi kéo hạ, hồn hoàn tức khắc bị Oscar hấp dẫn qua đi, cuối cùng trỏng lên Oscar lạp xưởng võ hồn thượng. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Oscar bắt đầu hấp thu nổi lên phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn lực lượng, từ giữa trưa ngồi xếp bằng đến trạng vạng, Oscar mới rốt cuộc hấp thu xong rồi phượng vĩ kê quan xà hồn hoàn. Theo hồn hoàn hấp thu hoàn thành, Oscar trong mắt tức khắc hiện lên một đạo màu hồng nhạt quang mang, rồi sau đó Oscar bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, hai hoàng một tím tam cái hồn hoàn mà theo Oscar đứng thẳng từ Oscar dưới chân dâng lên, bắt đầu ở Oscar thân thể thượng luật động lên. Chúc mừng ngươi, tiểu áo, 14 tuổi đồ ăn hệ hồn tôn, này liền xem như ta cũng là lần đầu nghe nói. Nhìn đến Oscar hấp thu xong rồi hồn hoàn, Flander tức khắc mỉm cười đã đi tới. 14 tuổi đồ ăn hệ hồn tôn, ha ha, không hổ là chúng ta học viện sử lai khắc người. Triệu Vô Cực cũng đột nhiên chụp mấy cái Oscar, cười ha ha nói. Oscar, ngươi đệ tam hồn kỹ là cái gì? Đại sư tuy rằng cũng ở mỉm cười, nhưng là lại vẫn là hỏi ra mấu chốt vấn đề. Cái kia, đại sư, có thể trở về lại nói sao? Nghe được đại sư nói, Oscar có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu. Là bởi vì hồn chú sao? Posca, ngươi không cần thẹn thùng, hồn chú chỉ là biểu tượng, một cái đồ ăn hệ hồn sư, chỉ cần ngươi chế tạo đồ ăn đủ cường, không có người sẽ bởi vì hồn chú chê cười ngươi. Đại sư an ủi nói, kia hảo, ta đây bắt đầu rồi, các ngươi nhưng không cho bởi vì ta hồn chú chê cười ta a. Nghe được đại sư nói, Posca an tâm, sau đó bắt đầu nhanh chóng niệm tụng lên. Lão tử có căn nấm chàng. Nghe được Posca chú ngữ, mọi người không cấm tức khắc phá lên cười, liền tính đại sư trên mặt đều hiện ra vài tia ý cười, chỉ có Dạ Bạch lại bởi vì trong lòng còn ở tự hỏi vừa rồi hoàng kim cấp nhiệm vụ cho nên không có chú ý, ngươi đệ tam hồn kỹ có cái gì hiệu quả. Nhìn xuất hiện ở Posca trong tay tựa như nấm quái dị lạp xưởng, đại sư hỏi. Nó hiệu quả sao, hắc hắc các ngươi cũng không nên giật mình nga ta nấm chàng hiệu quả các ngươi nhất định không thể tưởng được đó chính là bay lượn. Posca kiêu ngạo mà nói. Ta nấm chàng ở bị dùng ăn sau có thể cho người bay lượn 1 phút đồng hồ. Nói xong Posca lại hậm hực mà vươn một ngón tay. Mới vừa nghe được Posca nói chính mình nấm chàng có thể cho người bay lượn thời điểm, tất cả mọi người thực cây ế yêu ta ép sợ trừ Đường Phong. Đường Phong tuy không thể tùy ý phi hành nhưng có hệ thống đương ban thưởng hắn thừa tự do tự tại phi hành cho nên nghe được Posca nấm chàng có thể cho người phi hành sau, Đường Phong chỉ kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nghe tới nấm chàng gần chỉ có thể cho người phi hành 1 phút đồng hồ, mọi người tuy rằng như cũ cây ếch yêu tà ép sợ, nhưng là sắc mặt đi lên đã đẹp rất nhiều, rốt cuộc chỉ có thể phi hành 1 phút đồng hồ, hạn chế bắt đầu quá lớn. Cái kia ta còn không có nói xong đâu, ta hồn kỹ là có thể cho người lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ phi hành 1 phút đồng hồ, vẫn là rất lợi hại, đúng không? Nhìn đến mọi người sắc mặt liền mau chuyển vì thất vọng rồi, Posca vội vàng giải thích nói. Posca, ngươi xác định có thể lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ phi hành 1 phút đồng hồ. Nghe được Posca giải thích vốn dĩ chính cao mày Flunder tức khắc không cầm ánh mắt sáng lên. Nếu Posca đệ tam hồn kỹ chỉ là có thể là thực bình thường mà phi hành 1 phút đồng hồ kia còn không bằng tăng phúc tốc độ hơn 10 phút nhưng là nếu có thể lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ phi hành, vậy rất lợi hại. Phượng vĩ kê quan xà tốc độ liền tính ở sở hữu hồn thú chung cũng là xếp hạng hàng đầu, 1 phút đồng hồ đủ để vượt qua vài trăm thước khoảng cách này đối với hồn sư tới nói, vô luận là lên đường vẫn là chiến đấu đều phi thường thích hợp. Đúng vậy, chính là lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ phi hành 1 phút đồng hồ cái này ta sẽ không cảm giác sai. Posca thực tự tin, hẳn là không sai, Posca hồn hoàn chính là đến từ chính phượng vĩ kê quan xà, có thể lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ phi hành cũng không lệnh người giật mình. Một bên, đại sư cũng gật gật đầu, vù khống, mau mau mau, Posca, trước tạo mấy cây nấm chàng cho ta xem, có phải hay không giống ngươi nói giống nhau, chẳng những có thể phi còn có thể phi đến cùng phượng vĩ kê quan xà giống nhau mau. Nghe được Posca nói chính mình chế tạo nấm chàng có thể cho người cụ bị năng lực phi hành, Triệu Vô Cực tức khắc liền tâm ngứa. Flunder nhưng thật ra không có gì ý động chi sắc bởi vì Flunder võ hồn 4 mắt miêu ưng chính là một cái có thể cho hồn sư cụ bị năng lực phi hành võ hồn, nhưng là Triệu Vô Cực võ hồn là mạnh mẽ kim cương hùng, trời sinh tốc độ đó là nhược hạng, nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn cụ bị phượng vĩ kê quan xà tốc độ Triệu Vô Cực chiến lực tuyệt đối có thể bạo tăng gấp đôi không ngừng, hơn nữa thân là người ai lại không khát vọng không chung đâu. Hảo ta đây khiến cho các ngươi hảo hảo kiến thức ta phi hành nấm chàng lợi hại. Posca cũng không cam lòng yếu thế mà vươn tay phải trong miệng bay nhanh thì thầm. Lão tử có căn nấm chàng, lão tử có căn nấm chàng, lão tử có căn nấm chàng. Liên tiếp chế tạo gần 10 căn nấm chàng, Posca mệt đến quá sức nhưng là đừng nghĩ đến mọi người ở ăn nấm chàng sau kinh ngạc bộ dáng. Posca trong lòng liền tức khắc ám sảng không thôi, liền tính thân thể thượng mệt mỏi cũng tức khắc tiêu giảm rất nhiều. Cấp đều nếm thử, đừng nói ta Posca gạt người. Posca đem trong tay nấm chàng đưa cho mọi người. Đường Phong cũng tiếp nhận một cây nấm chàng, ăn xong nấm chàng, Đường Phong tức khắc liền cảm giác một cổ đặc thù hồn lực thẳng dũng hướng phần lưng, cơ hồ trong nháy mắt, 6 chi trong suốt cùng loại phượng vĩ kê quan xà cánh liền từ phần lưng sinh ra tới, Đường Phong thử vỗ vỗ sau lưng trong suốt cánh, một trận kình phong thở ra, Đường Phong tức khắc liền bị lấy lên, bỗng nhiên thoán thượng không trung. Thật nhanh, Đường Phong có chút kinh ngạc mà bởi vì Đường Phong bay lên tốc độ thực mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền phảng phất trời sinh gen thượng liền minh khắc khát vọng phi hành gen giống nhau, đương phát hiện chính mình bay đến không trung, tất cả mọi người rất là kích động, liền tính cao lớn thô kệch Triệu Vô Cực trên mặt cũng lộ ra ngăn không được tươi cười. Hảo, có thể, đều như vậy phi ở trên bầu trời quá thấy được vẫn là mau xuống dưới đi. Qua không sai biệt lắm nửa phút trên mặt đất Flunder cũng tiến vào võ hồn bám vào người trạng thái triển khai cánh bay đến không trung, đối với mọi người nói. Đã biết viện trưởng. Kích động qua đi, mọi người cũng biết, ở nguy hiểm rừng tinh đấu đại, vô duyên vô cớ ở rừng rậm trên không phi hành là thực ngu xuẩn, rốt cuộc bọn họ chỉ có thể phi hành một phút đồng hồ, vạn nhất bị cái gì cường đại hồn thú nhìn thẳng liền rất nguy hiểm, vì thế mọi người sôi nổi bay xuống dưới. Posca phi hành nấm chàng hiệu quả thực không tồi, lần này hành động xem như viên mãn kết thúc, bất quá chúng ta cũng tiến vào rừng tinh đấu đại hơn 10 dặm, hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là tìm một chỗ dựng trại đóng quân, chờ ngày mai chúng ta lại trở về đi. Nhìn sắc trời, đại sư nói. Hảo, thông qua Flander thiên nhãn, mọi người ở phụ cận tìm một khối trống trải thông gió địa phương đồn trú đi xuống, dần dần mà, sắc trời đen xuống dưới. Mọi người ăn xong tùy thân mang theo lương khô, sau đó sôi nổi tiến vào tu luyện trạng thái, trải qua Oscar kích thích tất cả mọi người muốn cũng mau chóng đột phá 30 cấp, đạt được chính mình vừa lòng hồn hoàn. Mà Đường Phong tuy rằng cũng ở tu luyện, nhưng là bởi vì mấy ngày trước mới đột phá 55 cấp cho nên đối với lại đột phá đảo cũng không quá bức thiết. Hiện tại Đường Phong nghĩ đến hay là nên như thế nào hoàn thành phía trước hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, như thế nào mới có thể thu phục cái thế long xà. Ở Oscar hấp thu hồn hoàn thời điểm, mọi người hỏi qua cái thế long xà mở đường. Dựa theo phía trước Triệu Vô Cực theo như lời, Long Công hẳn là hồn thánh hoặc là hồn đấu la cấp bậc cường giả, mà xà bà còn lại là hồn đế cấp bậc cường giả, hơn nữa bởi vì hai người võ hồn dung hợp kỹ ở hồn sư giới cũng coi như uy danh hiển hách, chính mình muốn thu phục nếu đi bình thường lộ cơ hồ là không có khả năng, trừ phi hai người bị đả thương, cho hắn cơ hội thừa dịp. Nếu ai có thể đủ đả thương xà bà cùng Long Công, làm hai người mất đi năng lực phản kháng, Đường Phong nhưng thật ra có tin tưởng dùng độc xâm nhập hai người trái tim, lấy này áp chế hai người thần phục, nhưng vấn đề là liền tính là Flander cùng Triệu Vô Cực liên thủ cũng không có khả năng là cái thế Long Xà tổ hợp đối thủ, này liền làm Đường Phong thực buồn bực. Chẳng lẽ muốn từ bỏ nhiệm vụ này? Đường Phong trong lòng có chút không cam lòng. Rốt cuộc một cái cao cấp khen thưởng, đây chính là phi thường chân quý, phía trước cao cấp khen thưởng mang cho Đường Phong vô số phần thưởng chân quý, làm Đường Phong không sợ bất luận kẻ nào, mà gần nhất rút ra đến trái hi hi no mi. Kiên thành trái cây tắc làm dạ bạch cụ bị một cái vô địch phòng ngự, cơ thể tự chuyển hóa thành băng. Nhưng là trừ bỏ Flander cùng Triệu Vô Cực liên thủ ngoại, ai còn có thể bị thương đến cái thế long xà, đêm này bị thương nặng đâu. Tiêu thiết thúc thì dễ quá, không có tính thách thức. Suy nghĩ nửa ngày, Đường Phong cũng chỉ có thể được đến một cái không phải đáp án, đó chính là cường đại hồn thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể có cường đại hồn thú trợ giúp nhưng thật ra có khả năng bị thương nặng cái thế long xà cấp chính mình hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Nhưng là thực đáng tiếc chính mình cùng hồn thú không thân, gặp được hồn thú không làm rớt chính mình liền không tồi, còn giúp chính mình làm địch nhân, thật sự là không quá khả năng. Đương nhiên, Đường Phong biết bên người Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa giống như cũng nhận thức mấy cái 10 vạn năm hồn thú bằng hữu, nhưng là liền tính Đường Phong hiện tại báo cho Tiểu Vũ nàng chân chính thân phận, lấy Tiểu Vũ tính cách cũng không quá khả năng sẽ làm bằng hữu đi giúp Đường Phong đuổi Giota S cái thế long xà. Cho nên muốn nửa ngày, Đường Phong cũng vẫn là tìm không thấy hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, cuối cùng Đường Phong cũng chỉ có thể thở dài đi vào giấc ngủ, đem nhiệm vụ tạm gác lại ngày mai, kỳ vọng nói không chừng có thể phát sinh cái gì kỳ tích. Ngày hôm sau, sáng sớm, bởi vì thân ở rừng tinh đấu đại, cho nên tất cả mọi người không có hoàn toàn đi vào giấc ngủ, mà chỉ là tiến vào thiền tầng giấc ngủ, vì thế thiên sáng ngời, mọi người liền đều sôi nổi tỉnh lại. Lấy ra tùy thân mang theo thủy, mọi người đơn giản mà rửa mặt một phen, ở ăn một ít lương khô sau liền chuẩn bị xuất phát rời đi rừng tinh đấu đại, nhưng là đột nhiên, dưới chân đại địa thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn chấn động lên. Flander tức khắc không cấm cảnh giác lên, nhanh chóng triệu hồi ra bốn mắt miêu ưng võ hồn, Flander phát động hồn kỹ thiên nhãn, bắt đầu mượn dùng thiên nhãn quan sát nổi lên chung quanh, nhưng là thiên nhãn hạ nhìn đến cảnh tượng lại làm Flander cả người tức khắc cả người lạnh lẽo. Thái thản cự viên, nhìn đến nơi xa cái kia thật lớn thân ảnh, Flander môi run rẩy lên. Thái thản cự viên, nghe được Flander nói, đại sư cùng Triệu Vô Cực cũng không cấm tức khắc kinh hãi, thái thản cự viên sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này nhưng mới chỉ là rừng tinh đấu đại bên ngoài a. Triệu Vô Cực ngươi chuẩn bị phát động võ hồn chân thân, chờ một lát toàn lực ngăn lại thái thản cự viên, không cần quá dài thời gian, tận lực liền hảo, ta hiện tại liền mang bọn nhỏ rời đi. Không kịp giải thích mắt thấy thái thản cự viên liền phải lại đây, Flander chỉ có thể nhanh chóng nói. Flander tuy rằng thực lực muốn so Triệu Vô Cực cường, nhưng là thân là mẫn công hệ hồn sư, Flander muốn ngăn lại lấy lực lượng xưng thái thản cự viên lại là không có khả năng, cho nên chỉ có thể từ đều là lực lượng hình hồn sư Triệu Vô Cực ra tay ngăn lại thái thản cự viên, mà chính mình mang theo dư lại người chạy nhanh rời đi. Cách chương.